Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 2718, Hắc cốt thánh quân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. PS, nay 64 chúc các nam hữu một ngày thật vui vẻ hạnh phúc và cầu donate. Hắc cốt thánh quân, mặc giống nhau cốt giáp màu đen, cầm trong tay giống nhau cốt đao màu đen, như là 100.000 tinh thần treo tại thiên khung, sát khí rất là kinh người. Liền coi như là hạ du loại cường giả bán thần đỉnh phong này, cũng bị ép tới khó mà thở dốc. Trương Nhược Trần lạnh nhạt nói. Đây là muốn làm gì? Lấy quân uy trấn áp ta sao? Tam đại thống lĩnh không nói, giống như còn đang chờ đợi người nào. Trương Nhược Trần đương nhiên sẽ không chờ đợi thêm nữa, nhìn chăm chú về phía Hạ Du, nói. Dám chiến sao? Hạ Du trên lưng 12 cái ngân dực triển khai, hai tay lòng bàn tay tuôn ra màu bích lục cửu u phệ hồn viêm, hóa thành một cây đường kính mấy trăm trượng thô, dài đến ngàn dặm hỏa diễm quang trụ, đánh về phía màn trời một góc. Cả viên tinh cầu, đều bởi vì cửu u phệ hồn viêm lực lượng, trở nên rét lạnh thấu xương, hóa thành một viên băng tinh. Tam đại thống lĩnh không có xuất thủ, trong thánh quân, một vị đại thánh, giơ lên cốt đao. Lấy hắn làm trung tâm, một tòa thánh chiến doanh tu sĩ, đồng thời đem cốt đao giơ lên. Một chi thánh quân, do 100 tòa thánh chiến doanh tạo thành. Một tòa thánh chiến doanh, bao quát một vị đại thánh, 6 vị thánh vương, 30 vị thánh giả, 1.000 vị bán thánh. Có thể đi vào thánh quân tu vi tự nhiên là đạt tới cùng cảnh giới nhất lưu cấp độ. Bầu trời, sáng lên một góc, cả tòa thánh chiến doanh tu sĩ lực lượng thông qua trận pháp toàn bộ hội tụ đến vị kia đại thánh trên thân. Xoạt, hắn một đao bổ ra chém ra một đạo kết nối thiên địa Nam Bắc sáng rực. Đồng thời tòa thứ hai thánh chiến doanh, tòa thứ ba thánh chiến doanh. Hết thảy 10 tòa thánh chiến doanh xuất thủ riêng phần mình vung ra một đao. 10 đao rơi xuống, không chỉ có đánh nát Hạ Du đánh ra cửu u phệ hồn viêm, càng là làm cho nàng không thể không tế ra thất tinh quỷ liên, lấy chí tôn chi lực đối kháng. Đây là Trương Nhược Trần lần thứ nhất chân chính kiến thức đến một chi thánh quân chiến lực. Bởi vậy, rất nghiêm túc quan sát, vô thượng cảnh nguyên hội cấp thiên tài, được xưng là dưới thần cảnh vô địch. Vô địch này, chỉ là đơn đả độc đấu vô địch. Thế tục chân chính lực lượng vô địch chính là thánh quân. Một chi thánh quân, một khi tạo thành tòa tinh đại trận, hoàn thành vây kín chi thế, như vậy chính là một tôn ngụy thần, cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Đương nhiên, ngụy thần cũng có thể lựa chọn tự bạo thánh nguyên, cùng thánh quân đồng quy vô tận. Trương Nhược Trần cũng không có bởi vì thánh quân lực lượng đáng sợ, lộ ra mày may vẻ kinh hoàng, lẳng lặng nhìn. Oanh, xoạt, 10 vị đại thánh mỗi bổ một đao, chung quanh bọn họ ngàn vạn chư thánh, đều là đi theo bổ ra một đao. Tất cả lực lượng, đều hội tụ thành một cỗ. Những lực lượng này, không chỉ có đến từ bọn hắn, càng đến từ trận pháp. Thánh quân, đã là quân đội, cũng là trận pháp. Một chi thánh quân tạo thành trận pháp, so thứ thần cấp đại trận, đều muốn đáng sợ. Mỗi người bọn họ, đều là trong trận pháp giao điểm, nhưng lại linh hoạt đa dạng. Cho dù là một tòa thánh chiến doanh tu sĩ, tạo thành trận pháp uy lực cũng là viễn siêu bình thường cửu phẩm trận pháp. Rốt cục trong 3 vị thống lĩnh, trong đó một vị hơi không kiên nhẫn, trong miệng bạo hừ một tiếng, như là thần lôi lăn trời mà qua. Trong tay hắn cốt đao, nâng quá đỉnh đầu. Chỉ một thoáng, toàn bộ bầu trời đều phát sáng lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong thánh quân, 1/3 quân sĩ, đồng thời nâng đao. Phía dưới tinh cầu mặt ngoài, hàn phong liệt liệt, sức gió so đao càng nghiêm khắc. Hạ Du bị đao ý khóa chặt chỉ cảm thấy không gian từ 4 phương 8 hướng đè ép tới, thân thể không cách nào động đậy. Xoạt, vị thống lĩnh kia, vung đao chém xuống. Đao quang dài tới mấy ngàn dặm, ngang qua tinh cầu Nam Bắc kình khí sắc bén, đừng nói là muốn chém mở tinh cầu chính là mảnh không gian này đều bị xé nứt mà ra. Thất tinh quỷ liên thả ra chí tôn chi lực không cách nào cản, Hạ Du tâm thần mãnh liệt rung động, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp chăn trời một phân thành hai, sụp xuống. Đây là nàng, không cách nào ngăn cản lực lượng kinh khủng. Ầm ầm, thất tinh quỷ liên cùng Hạ Du, bị đao quang từ giữa không trung đánh rơi, đập ầm ầm tại mặt đất. Mắt thấy đao quang đuổi tới, lúc này, đứng trên mặt đất Trương Nhược Trần, huy kiếm một chém, chém ra một đạo kiếm khí quang hồ, như là một vòng sáng tỏ nguyệt nha, từ mặt đất dâng lên. Xoẹt xẹt, kiếm quang chặt đứt đao quang, thẳng hướng trời cao phóng đi. Vị thống lĩnh kia trong mắt hiện ra một đạo vẻ kinh ngạc, vội vàng kích phát trên thân trong đại thánh cốt giáp màu đen phòng ngự trận pháp minh văn, cả tòa quân đoàn thánh cảnh tu sĩ, trên áo giáp phòng ngự trận pháp minh văn đều phát sáng lên, nối thành một mảnh. Kiếm quang bị phòng ngự trận pháp hóa giải, trên mặt đất tán loạn đao khí, lại là sẽ lấy Trương Nhược Trần làm trung tâm phạm vi ngàn dặm mặt đất đánh cho lún xuống. Hạ Du nơi vai phải có một đạo thật dài miệng máu, nói. Thánh quân lực lượng không phải dựa vào chúng ta cá nhân có thể đối kháng. vừa rồi, chỉ là một vị thống lĩnh, điều khiển một tòa quân đoàn tu sĩ, bạo phát đi ra công kích. Nếu là ba vị thống lĩnh đồng loạt ra tay, điều động cả chi thánh quân lực lượng, lực công kích sẽ đạt tới vừa rồi gấp 10 lần. Chính là nguyên hội cấp nhân vật đại biểu cũng sẽ bị một đao chém. Thế tục chỉ có huyết hoàng thần ma doanh lực lượng, có thể nghiền ép thánh quân. Trương Nhược Trần lạnh nhạt nhìn về phía trời cao, nói. Thật sao, thánh quân đáng sợ nhất chính là trên người bọn họ áo giáp, trong tay chiến binh, còn có trong áo giáp cùng chiến binh trận pháp minh văn. Tăng thêm bọn hắn mấy chục năm, mấy trăm năm huấn luyện, hình thành thống nhất lực chấp hành cùng 100.000 thánh cảnh đám ô hợp không thể so sánh nổi. Hạ Du lại nói, Hắc Cốt thánh quân xuất hiện hiển nhiên là tử tộc có đại nhân vật muốn đối phó ngươi. Đây không phải đến rồi, Trương Nhược Trần chỉ hướng bầu trời. Một tôn toàn thân phát ra quang hoa màu lam thần linh cùng Hắc Cốt thánh quân ba vị thống lĩnh bay xuống tới, xuất hiện tại cách đất cao mấy trăm trượng vị trí. Vị thần linh kia dưới chân, ra vẻ ngưng hóa thành hải dương, khí thế cường hoành tuyệt luân. Bái kiến thần linh, Hạ Du chắp tay, gặp được thần linh, thánh cảnh tu sĩ đều nhất định muốn hành lễ tỏ vẻ tôn kính. Nếu không, chính là mạo phạm, Trương Nhược Trần hai tay chắp sau lưng, không có muốn hành lễ ý tứ. Lớn mật Trương Nhược Trần, nhìn thấy thần linh, ngươi dám không hành lễ lễ bái. Một vị thống lĩnh, lạnh giọng quát lớn, Trương Nhược Trần nói, chỉ là ngụy thần cũng xứng tiếp nhận ta lễ bái. Được rồi, Trương Nhược Trần dù sao cũng là thế tộc thần thoại, nên có ngạo khí như vậy, bản thân không cùng hắn chấp nhặt. Vị thần linh màu lam kia thanh âm hùng hậu nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bản thân chính là mặt pháp thần vương tọa hạ, mặt hải thần tướng, là vì thiên thúc tử, thước thần tử, còn có từ thần điện ba vị bạch y từ thần mà tới. Trương Nhược Trần nói, mặt hải thần tướng, người có thể nhận biết mặt vân đoan, hắn cũng là mặt pháp thần vương tọa hạ, đã vẫn lạc ngàn năm. Mạt Hải thần tướng nói, Trương Nhược Trần thầm nghĩ trong lòng, vị này Mạt Pháp thần vương, nghĩ đến nên một vị nhân vật lợi hại trong từ thần điện thần cảnh bá chủ. Mạt Hải thần tướng nói, thiên thúc tử chính là thần vương đệ tử Trương Nhược Trần ngươi nhốt hắn ngàn năm, hôm nay, nên thả người A thước thần tử chính là thiên thước thần cơ chi tử, nàng thế nhưng là một vị chân thần cũng chỉ có thước thần tử như thế một vị dòng dõi. Trương Nhược Trần thở dài. Bọn hắn hai vị, bao quát ba vị bạch y tử thần, đều đã bỏ xuống đồ đao quy y Phật môn, chính dốc lòng tu thân dưỡng tính, sẽ không lại về tử thần điện cùng các ngươi những tử tộc chỉ muốn hủy diệt cùng giết chóc này thông đồng làm bậy. Ngươi nói cái gì, hắn tại nhục nhã thần linh, chém, hôm nay chính là vị thế tộc thần thoại này từ kỳ. Ba vị thánh quân thống lĩnh trở về trong quân, trên thân đều là bộc phát ra lăng lệ sát khí. 100.000 thánh quân cùng nhau giơ lên cốt đao, hóa thành trong bầu trời đêm từng cái điểm sáng. Mạt Hải thần tướng song đồng dũng động thần kình, thần uy tầng tầng chấn áp đến Trương Nhược Trần cùng Hạ Du trên thân, nói. Tại bản thần chưa tức giận trước đó, Trương Nhược Trần, mau đem người giao ra. Trương Nhược Trần đem thực thánh hoa cùng ngũ thải công đức thần bia thu hồi, trong tay vuốt vuốt trầm uyên cổ kiếm, nói. Ta đều nói rồi, bọn hắn đã quy y, một lòng hướng Phật ngươi làm sao khổ đi nhiễu bọn hắn thanh tịnh. Đương nhiên, nếu là Mạt Pháp thần vương cùng thiên thước thần cơ tự mình đến đây đòi người ta ngược lại thật ra sẽ xem xét một hai. Mạt Hải thần tướng giận không thể nuốt nói. Xem ra, người Trương Nhược Trần không phải bình thường cuồng, là thật không có đem bản thần xem như thần linh đối đãi. Thật sự cho rằng, bản tỏa không dám giết ngươi. Trương Nhược Trần nói, người nếu có giết bản lãnh của ta, xử hết ra là được. Mạt Hải thần tướng ánh mắt chìm chìm tiếp theo cười ha ha một tiếng, cắn răng nói. Không cần bản thần tự mình động thủ, Hắc Cốt Thánh Quân đủ để trấn áp ngươi. Hy vọng xương cốt của ngươi, có thể so sánh miệng của ngươi cứng rắn, chờ một lúc không yêu cầu tha. Mạt Hải thần tướng vẫn có chút kiêng kỵ huyết hậu cùng huyết tuyệt chiến thần, không phải vạn bất đắc dĩ, đương nhiên sẽ không tự mình xuất thủ. Chỉ bằng bọn hắn, Trương Nhược Trần mặt lộ vẻ khinh thường, nói. Xem ra các ngươi căn bản không rõ cái gì gọi là thế tộc thần thoại. Lời này thực sự quá càn rỡ, liền ngay cả Hạ Du đều cảm thấy Trương Nhược Trần là đang điên cuồng tìm đường chết. Biết ngươi muốn biểu hiện ra cường ngạnh một mặt nhưng là thập giới chi chiến đã đủ cứng, làm gì còn muốn trêu chọc một chi thánh quân cùng một tôn ngụy thần. Mấy cái thánh cảnh tù phạm mà thôi trả lại cho từ thần điện chính là, làm gì như vậy tranh phong tương đối. Mạt Hải thần tướng lông mày tức giận dựng đứng lên tiếng quát. Động thủ, xoạt, Trương Nhược Trần bắt lấy Hạ Du cổ tay, lực lượng không gian từ dưới chân hắn, bộc phát ra đi. Không gian quy tắc trong nháy mắt bao trùm toàn cầu, ầm ầm, không gian sụp đổ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả viên tinh cầu trong nháy mắt hướng vào phía trong co vào, hóa thành một viên to bằng hạt bụi. Tinh cầu suy sụp hấp dẫn cùng không gian sụp đổ, dẫn động tinh cầu không gian xung quanh cũng đi theo hướng vào phía trong đổ sụp. Trong chốc lát, 100.000 thánh quân bố trí tòa tinh trận pháp sụp đổ. Tất cả thánh cảnh tu sĩ ngã trái ngã phải, bị lực lượng không gian lôi kéo, không tự chủ được hướng trung tâm bay đi. Chỗ nào còn có thể tạo thành chiến trận? Trương Nhược Trần lôi kéo Hạ Du, hóa thành một đạo kim quang, xuyên qua từng vị quân lính tan rã thánh cảnh tu sĩ, bay đến ở ngoài ngàn dặm trong tinh không dừng lại, thoát khốn mà ra. Đi, Trầm Uyên cổ kiếm bay ra ngoài, nhất kiếm hóa vạn kiếm, Hắc Cốt thánh quân trận thế đã bị phá vỡ, chỉ bằng bọn hắn bán thánh, thánh giả cảnh giới tu vi, chỗ nào chống đỡ được đầy trời mưa kiếm. Phốc phốc, phốc, a, tiếng kêu thảm thiết vang vọng tinh không. Một đợt mưa kiếm bay qua, mấy ngàn vị thánh cảnh tu sĩ vẫn lạc, máu tươi phiêu tán rơi rụng hóa thành nhân gian đồ tràng. Ba vị thánh quân thống lĩnh ở trong không gian ổn định thân hình, quay đầu nhìn lại, hai mắt trở nên xích hồng, trong miệng phát ra tiếng hét giận dữ. Trương Nhược Trần, ngươi là đang tìm cái chết. Mạt Hải thần tướng một quyền đánh nát hàng ngàn hàng vạn mưa kiếm, đem Trầm Uyên cổ kiếm đánh cho bay ngược trở về. Ngay sau đó, hắn cách không đánh ra một trường. Một mảnh đại dương màu xanh lam từ trong lòng bàn tay bay ra thẳng hướng Trương Nhược Trần trào lên đi qua. Rầm rầm, sóng nước âm thanh kinh thiên động địa, đại dương màu xanh lam vô biên vô hạn, vọt tới Trương Nhược Trần trước mặt trong nước biển, nâng lên một cái thể lỏng bàn tay. Đại lượng sáng chói thần văn tại thể lỏng trong lòng bàn tay xuyên thẳng qua. Tại sao phải chọc tới ta? Chấm, Trương Nhược Trần ánh mắt phát lạnh, hai tay lên đỉnh đầu kết hợp thân thể hóa kiếm, như ánh sáng đồng dạng bay ra ngoài cùng dài tới mấy trăm dặm thể lỏng thần thụ ấn đụng vào nhau, đem nó đánh xuyên. Ầm ầm, xuyên thấu đại dương màu xanh lam, kiếm quang va chạm ở trên thân Mạt Hải thần tướng. Vốn là suy sụp hấp dẫn thành một hạt cho bụi nham thạch tinh cầu, đã khôi phục lại, đường kính trở nên dài mấy ngàn dặm. Mạt Hải thần tướng bị kiếm quang trùng kích đến bay rớt ra ngoài, thần khu đụng vào trên tinh cầu to lớn tinh thể. Bành, một tiếng sụp đổ, bay thẳng đến ra ngoài hơn 10 vạn dặm, Mạt Hải thần tướng bị đánh đến rơi vào vô định thần hải, thần huyết nhuộm đỏ một vùng biển. Kiếm quang, một lần nữa ngưng tụ thành Trương Nhược Trần bộ dáng. Trương Nhược Trần lơ lửng tại màu đỏ như máu hải vực trên không, nhìn về phía tứ phương, nói. Các ngươi đang dòm ngó cái gì? Chưa thấy qua thần linh bị đánh sao? Hoặc là các ngươi cho là ta Trương Nhược Trần, sẽ bị chỉ là một chi thánh quân, một vị ngụy thần chấn áp. Giữa thiên địa, hoàn toàn yên tĩnh, cầu donate converter, đối với Momo, 0347335646 hoặc BIDV 51.310.586.137 nguyên dinh thang. Cách chương.